Sống cùng Vạn Tuế, chương 219, có việc ta sẽ giúp ngươi. Gocchuyenaudio.com, buổi sáng ngày thứ hai, Lục Minh tỉnh lại, phát hiện Lãnh Mỹ Nhân tối hôm qua tựa như con mèo nhỏ cuộn ngủ say trong ngực đã không thấy nữa. Mùi thơm nhàn nhạt trong khoảng không, chứng minh đêm qua không phải là giấc mộng. Lục Minh hơi thở dài, đến bây giờ, hắn còn không rõ Cảnh Hàn vì sao muốn làm như vậy, nhưng hắn không muốn truy hỏi nàng, trên thế gian, không có bất luận cái thứ gì làm mình đáng quý trọng hơn so với dáng tươi cười của nàng. Muốn cho nữ nhân của mình vĩnh viễn hạnh phúc, sẽ làm cho nàng vĩnh viễn mỉm cười, làm cho nàng vĩnh viễn không hề khóc. Đang muốn đứng lên, nha đầu Trầm Khinh Vũ kia gọi điện thoại tới cho hắn. Anh tối hôm qua có đúng là khi dễ Cảnh Hàn hay không? Khẩu khí của nàng tựa như đại tỷ thay muội muội xuất đầu. Thế nào lại thế, anh thương nàng ấy còn không kịp. Lục Minh toát một trận mồ hôi điên cuồng, tin tức sao truyền tới nàng được vậy? Chuyện này anh phải nghe giải thích, em nói với anh, là em bảo nàng làm như vậy, mọi người chúng em thương lượng qua mới cho nàng làm, không được trách Cảnh Hàn. Tiểu tử thối, anh bởi vì luyện thành đồng tử công, lại có nữ nhân liều mạng mê hoặc anh càng ngày càng không thể nhẫn nại. Mọi người lúc đầu không quan tâm anh xử nam hay không xử nam, chỉ là mong muốn anh tiếp tục luyện công tu luyện thân thể kim cương bất hoại, đương nhiên, chỉ cần anh cùng nữ nhân làm cái gì, sẽ không thể tu luyện. Thế nhưng anh đừng mang nữ nhân bên ngoài trở về, bây giờ anh đếm xem đã trêu chọc qua bao nhiêu nữ hài tử rồi. Muốn phát tiết anh cứ ở trong các nàng tìm người đi. Trầm Khinh Vũ nói làm cho Lục Minh có chút xấu hổ, mình trêu chọc nữ hài tử thực sự có chút nhiều, nhưng mình giống như không khống chế được, trước đây không phải như thế sao? Cái đuôi nhỏ, em muốn nói với anh chuyện này. Đây cũng là mọi người thương lượng ra, anh ở bên ngoài trêu chọc người nào, cũng không cho phép dẫn về nhà, anh ở bên ngoài chơi đùa thế nào, về đến tới trong nhà, hãy theo quy củ. Anh luôn làm mấy chuyện xấu, Thanh Lam cùng Dai Dai các nàng cũng chịu không nổi. Vợ Lục gia đều phải luyện công, vì tên xấu xa anh, mọi người phải nỗ lực rất nhiều. Bị khổ cũng không phải một mình anh. Trong lòng Cảnh Hàn nàng có bao nhiêu khổ anh một chút không biết, anh thấy nàng cả ngày đều lặng lẽ không lên tiếng, trong miệng không nói, trong lòng sẽ không lo lắng cho anh sao. Nàng so với ai khác đều hướng về anh, so với ai khác đều khẩn trương lo cho anh hơn. Nàng cảm thấy thân thể mình bị cửu âm tuyệt mạch không cách nào cho anh cái gì, trong lòng phi thường áy náy, trong lòng phi thường khổ. Nàng ở trước mặt anh không khóc, biểu hiện rất kiên cường, thế nhưng khi chỉ có mấy người chúng em, nàng chung quy không kìm được nước mắt. Nàng rất cần anh quan tâm, rất hy vọng anh có thể quan tâm nhiều hơn, anh ngu dốt cái gì cũng không biết như vậy, nàng lại không am hiểu biểu hiện ra. Kết quả nàng tận tâm cho anh lại trách cứ nàng. Trầm Khinh Vũ nói một hồi đại thông, Lục Minh cấp tốc xin lỗi. Hắn tỏ vẻ mình nhất định cùng Cảnh Hàn tâm sự nhiều, cười gút mắc trong lòng nàng ra, nếu không sẽ làm cho lòng nàng chất chứa không hài lòng. Trầm Khinh Vũ thật không có phê bình quá nhiều. Chỉ là nói một số chuyện, còn nói tham gia khiêu chiến thi đấu vô cực hạn cùng Lục Minh cùng nhau chống đỡ cao thủ 8 nước. Sau cùng lại đưa ra một cái điều kiện nói, Hoắc Yêu Nữ em đã thấy vài lần cũng trò chuyện qua, nàng là mặt ngoài mở ra bên trong bảo thủ, nếu như làm cho nàng. Gocchuyenaudio.com, đi dập lửa giúp anh, tất cả mọi người sẽ chỉ mắt nhắm mắt mở, Dai Dai càng tán thành hai tay, có một tiểu mật như vậy, chung quy so với anh ở bên ngoài dính vào vẫn là tốt hơn. Như vậy đi, chúng ta định một cái điều kiện, có thể tặng không cho anh một tiểu mật. Nhưng ngươi phải tu luyện thành đồng tử công tầng thứ 11. Cái này có nghe hay không tùy anh, chúng chỉ có thể nói như vậy thôi. Lúc dập máy, Lục Minh trong lòng bỗng nhiên cũng không nóng nảy. Hóa ra, luôn luôn khát vọng có cơ hội cùng một nữ hài tử mình thích đem hành trình xử nam này kết thúc đi. Trước đây luôn luôn cảm thấy cái danh xưng xử nam này thật mất mặt, bây giờ mình có cơ hội xóa đi, giống như lại không có gì cảm giác, xử nam chỉ là một cái bộ phận trong hành trình của nhân sinh, mình khẳng định sẽ có điểm xuất phát mới, cho nên căn bản không cần cảm thấy mất mặt mới đúng. Bây giờ Trầm Khinh Vũ nói, mọi người đồng ý cũng cho mình cơ hội cùng Hoắc Yêu Nữ làm cái loại chuyện này. Sau khi có một tiểu mật thật sự có thể cho mình muốn làm gì thì làm, Lục Minh trái lại không nóng nảy, trong lòng nghĩ, nếu mình có nhiều nữ nhân như vậy, cần gì phải nóng lòng nhất thời chứ? Vì sao không tu luyện thành thân thể kim cương bất hoại rồi chậm rãi hưởng thụ? Ít nhất, mình đem đồng tử công tầng thứ 11 luyện thành, nhận được đồng ý của mọi người, như vậy danh chính ngôn thuận kết thúc xử nam chẳng phải là rất tốt? Lẽ nào mình nhất định phải chịu chi phối của tình dục, làm nô lệ của tình dục sao? Về mặt điều khiển vấn đề này, mình phải là chi phối nó, mà không phải bị nó lôi kéo. Sáng sớm thức dậy, Lục Minh phát hiện cảnh Hàn, Ngô Thanh Y cùng Hạ Linh đều đang giúp Ôn Hinh phu nhân làm việc hết sức chăm chú, không ai có thời gian để ý tới mình, liền thẳng thắn chạy về đi, hấp thu năng lượng ngọc thạch luyện công nữa. Buổi trưa Giang Tiểu Lệ cùng nữ hoàng bệ hạ Mục Thuần đều gọi điện thoại đến, các nàng không hề khóc ầm ĩ, chỉ là hướng Lục Minh nói muốn tới Hồng Kông, trợ uy cho hắn hăng hái hơn lên. Đại thúc ta bảo chứng rất thông minh, tuyệt không quấy rối người, toàn tâm toàn ý cho người hăng hái lên, nhìn người đánh bại tiểu quỳ từ. Giang Tiểu Lệ nói nàng xem thấy kênh online truyền lưu, liếc mắt liền nhìn ra là Lục Minh, thấy thi đấu khiêu chiến Hồng Kông công bố còn có vài ngày, nàng muốn hỏi Lục Minh xin vé bay qua cổ vũ hắn. Lục Minh nghe xong, đầu tiên là răn dạy nàng một hồi, nhịn không được nàng gọi đại thúc đến ngọt, sau cùng nói có thể xem xét. Kỵ sĩ đạo tặc ngươi cõng nữ hài tử là ai? Có đúng là bạn gái của người hay không? Nữ hoàng bệ hạ Mục Thuần quan tâm nhất vấn đề này. Nói chung cõng không phải ngươi. Lục Minh tức giận trả lời. Ngươi cũng cõng qua ta kỵ sĩ đạo tặc ngươi thật là lợi hại, động tác phi thân cứu người thật tiêu sái, ta yêu ngươi chết mất. Nữ hoàng bệ hạ Mục Thuần nếu như đứng ở trước mặt Lục Minh nhất định có thể thấy trong mắt nàng toát ra ngôi sao nhỏ. Vì chúng ta bây giờ là quan hệ bằng hữu bình thường kỹ năng triệu hoán còn đang trong thời gian làm lạnh Lục Minh hừ một tiếng. Bằng hữu bình thường cũng có thể nói cười được không? Đến thời gian thi đấu ta cũng bay qua đi Hồng Kông, đích thân tới hiện trường cho ngươi hăng hái lên có được hay không? Nữ hoàng bệ hạ vừa nói như thế, Lục Minh thiếu chút nữa ngã quỵ té trên mặt đất nàng tới cổ vũ lên. Nàng tới làm rối tinh rối mù thì, gocchuyenaudio.com, có, nhưng cự tuyệt nữ hoàng bệ hạ vô dụng, bởi vì nàng không cần Lục Minh cho vé, chính cô ta có tiền mua, hơn nữa nàng còn nói, không chỉ có là một mình nàng, còn có một đám sói đại học Lam Hải, mang theo một đoàn tiểu em tổ chức thành đoàn bạn bè cùng đội cổ động viên, thuê máy bay đến Hồng Kông, giúp Lục Minh hăng hái lên. Ai xuất tiền, Lục Minh ngạc nhiên, nữ hoàng bệ hạ có tiền đi nữa, cũng mời không nổi hơn 110 người đi. Giám đốc Vương nữ hoàng bệ hạ không nghĩ ngợi gì, đem Vương Mập phun ra. Người kia thật nhiều chuyện, Lục Minh giận dữ, hắn phát hiện tên Mập nào mình quen biết cũng không phải là kẻ tốt, Vương Mập là thế này, lại Mập cũng vậy. Cùng Giang Tiểu Lệ cùng Mục Thuần gọi điện thoại xong, Lục Minh thử gọi điện thoại cho Hoắc Vân Dung xem, nối được máy, bên cạnh Hoắc Vân Dung ầm ĩ, hẳn là tại phòng khách. Nàng nghiêm trang hỏi, ông chủ có cái gì phân phó? Lục Minh toát mồ hôi. Phòng chừng nàng bây giờ không có tiện nói điện thoại, nói vài tiếng không có việc gì, liền vội vã gác máy. Trong lòng, lại hiện lên rên gì cùng thở dốc động lòng người của Hoắc yêu nữ tối hôm qua, nếu như hành trình xử nam của mình kết thúc tại trên người Hoắc yêu nữ bề ngoài dâm đãng bên trong bảo thủ cũng dường như là được. Nhưng bây giờ mình cách đồng tử công tầng thứ 11 còn có chút xa, Hồng Kông bên này lại có nữ nhân mê hoặc. Tiểu quả phụ Trương Vân cả chục lần nóng lòng tự hiến thân, sau đó chính là càng nhiều. Xem ra mình nếu như không chú ý khống chế một chút hành trình xử nam còn không nhất định có thể kết thúc tại trên người Hoắc yêu nữ đó chứ. Qua hơn 10 phút Hoắc yêu nữ nổi giận đùng đùng gọi điện thoại cho Lục Minh. Đã nói đã quên, gọi điện thoại cho em làm cái gì? Không cho phép gọi, anh chỉ là muốn hỏi một chút em của Phương Phỉ Uyển các em có thể giúp anh cổ vũ hay không? Lục Minh cái khó lo cái khôn tìm lấy cớ này, nguy hiểm vượt qua quan ải. Hoắc Vân Dung vừa nghe thanh âm quả nhiên chuyển thành hòa hoãn trả lời. Chúng em khẳng định sẽ đi cổ vũ cho anh, chị Trang, Tiểu Hoa, Cam Điểm đều sẽ cùng đi. Sau cùng, nàng còn giấu đầu lòi đuôi căn dặn Lục Minh, bảo hắn cái gì cũng quên mất, vĩnh viễn quên mất. Lục Minh lại gọi điện thoại cho Diệp Nhất Phi. Hắn cảm thấy nếu như không thông báo cho huynh đệ này, sau này hắn khẳng định sẽ cuống cuồng cùng mình. Có điều là vừa nối điện, Diệp Nhất Phi trái lại xin lỗi, nói bụng lão bà lớn rồi, gia trưởng song phương đều khuyên không nên đi Hồng Kông, sau cùng chỉ có thể ở nhà bồi tiếp lão bà, ngồi ở trước tivi cổ động cho Lục Minh hăng hái lên. Ta ngất ta không muốn ngươi tới làm gì? Thân thể Hoa tỷ quan trọng hơn, Lục Minh kỳ thực rất vui vẻ Hoa tỷ không thể tới, nàng là một cọp mẹ điển hình, thứ nhất có thể liền đem Nhiếp Thanh Lam cùng Cảnh Hàn các nàng đều dạy hư. Lục Minh rất hoài nghi Trầm Nha đầu thích khi dễ mình như thế, có đúng do Hoa tỷ từ nhỏ làm hư nàng hay không? Gọi điện thoại cho đám sói Trần Tranh, Trương Phong, Trương Thừa nữa thử hỏi nhỏ một chút xem bọn hắn có biết công phu tiểu tử thi đấu chính là mình hay không, ai ngờ còn chưa có mở miệng, đối phương đã nói thuê máy bay tới, hiển nhiên, chính là Vương Mập kia làm chuyện tốt. Tới buổi chiều, quản lý của Shangri-La đến tìm Lục Minh, bày tỏ có một đám đại minh tinh hóa trang tới Shangri-La rồi, chờ ngay trong phòng quý khách. Còn nói dẫn đội là ông chủ lại lần trước, ta hận nhất, gocchuyenaudio.com, người béo, Lục Minh nghĩ thầm người này càng ngày càng làm càn, mình còn không có cho điện thoại hắn, hắn ngược lại dẫn người đã tìm tới cửa. Nghe quý khách đến một cái, chân vừa mới rảo bước tiến ra cửa lớn, lại mập kéo lấy Lục Minh, vội vàng nói. Người cứu mạng, ta từ ngày hôm qua đến bây giờ một giây đồng hồ cũng không có nghỉ ngơi qua, ngươi xem, nhiều đại minh tinh như vậy, cả đám tìm tới cửa, ngồi ở trong nhà của ta không chịu đi. Đêm qua ta cả nước bọt cũng nói khô chính là không được, ta từ sáng sớm đến bây giờ, ngay cả WC chưa từng được đi qua một lần. Người đối phó với bọn họ đi, ta phải đi WC đây. Đừng xem người béo chân ngắn, chạy trốn vẫn còn rất nhanh. Nếu đã tới cự tuyệt đã không còn kịp rồi, hơn nữa trước mặt những đại minh tinh nhiệt liệt này không có ai mà không phải nổi tiếng khắp toàn quốc cổ vũ cho mình, mà cùng bọn họ nói không được tựa hồ quá tuyệt tình một chút, phải biết rằng, khi còn bé còn sùng bái nhiều minh tinh trong đó. Đàm hiệu trưởng cũng tới, còn có trưởng môn nhân, Lạc Ca toàn nhân vật phong vân tại làng giải trí Hồng Kông. Trong đám người, còn có hai thiên vương, mấy tiểu thiên vương, thậm chí, còn có con trai của đại ca, phụ thân đại ca hắn muốn cùng Lục Minh nói một hai câu. Đại ca, ngươi là long đầu đại ca của minh tinh toàn quốc, nói 102, lại nhiệt tâm từ thiện công ích, tôi luôn luôn rất bội phục ngươi, ngươi liền mở miệng nói đi, có thể làm được, tôi khẳng định nghe theo Lục Minh đối với vua đại ca chính là tương đối tôn kính, tuy rằng đại ca cũng có không ít chuyện xấu, nhưng nhiệt tâm từ thiện công ích, sử dụng danh tiếng vì nước nhà làm không ít chuyện, là một siêu sao rất tốt, cho nên mọi người mới có thể vui lòng phục tùng tôn xưng hắn là đại ca. Rất thẳng thắn, ta thích loại tính cách này của ngươi, quân nhân chúng ta đều là như nhau, nói nhanh thật ngay thẳng, đại ca thật cao hứng, liên tục tán thưởng Lục Minh, lại nói. Ta nghe A Luân nói qua bản lĩnh của ngươi, người tuổi trẻ có tiền đồ thi đấu khiêu chiến 8 nước cứ yên tâm đánh, có chuyện gì, chỉ cần ta giúp được chuyện gì, thì sẽ giúp ngươi xử lý. Không nói nhiều, đã gặp mặt cùng nhau uống rượu. Tốt, Lục Minh biết rõ, nếu có đại ca cùng nhiều đại minh tinh ủng hộ như vậy, thi đấu khiêu chiến 8 nước nhất định sẽ càng khiến nhiều người quan tâm, nếu đến lúc đó mình áp chế kẻ địch tin tưởng cao thủ 8 nước, bộ mặt sẽ càng thêm tối, thậm chí sẽ trở thành trò cười của người trên toàn cầu. Trước mặt khắp nơi đều là siêu sao, Lục Minh làm cho vẻ mặt tự nhiên, mỉm cười nói. Tôi không nói nhiều, chỉ nói lần này nhất định làm cho mọi người thỏa mãn mà về, tất cả mọi người mời ngồi, chúng ta trước hết tâm sự. Các siêu sao nghe xong, vui vẻ không gì sánh được, tiếng vỗ tay sấm dậy. Cách chương.